Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 532, tương đối thất bại a. Cáo biệt Mễ trưởng lão sau, Đậu Đậu mặt đầy vui sướng kéo Phong ca ca thủ, hướng sân so tài đi ra bên ngoài, ai ngờ vẫn chưa hoàn toàn đi ra sân so tài, Diệp Phong trong lòng rét một cái. Lúc này đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Phong ca ca, xảy ra chuyện gì? Đậu Đậu lúc này mặt đầy ly kỳ nói. Không có chuyện gì, Diệp Phong thuận miệng nói. Cũng chính là bên ngoài mới vừa rồi không cẩn thận bị thả một cái đại pháo ỉ vào mà thôi. Bên ngoài mới vừa rồi ùm một tiếng đại bạo nổ sau. Ánh nắng đỏ rực sáng chói chung. Trên khán đài ghế khách quý bị tạc thành một vùng phế tích. Mễ trưởng lão tự mình dẫn Tam Thánh Cung thiên tài khảo sát đoàn. Ở đó cái Hà Y kinh thiên động địa tự bảo chung. Toàn thể đoàn viên trừ công lực sâu nhất Mễ trưởng lão. Tất cả đều bị nổ thành người cặn bã. Mà công lực sâu nhất Mễ trưởng lão. Mặc dù còn không có bị người cặn bã xuống. Thế nhưng rách nát tình hình. Cách cặn bã biến hóa đã không xa, quả thực không cần lạc quan, gần đây thường xuyên bị tạc luyện cấp cuồng ma, thần kinh bị chui luyện được phá lệ dị ứng, mới vừa rồi món đó Hà Y vừa mới thả ra từng tia tự bạo thôi hóa lực lúc, kịp thời cảm ứng được luyện cấp cuồng ma, lập tức liền đem cả nhà chuyển vào tiểu thiên địa, thật ra thì lấy mới vừa rồi cái loại này tự bạo trình độ. Còn uy hiếp không được đã cách xa trong lúc nổ tung Diệp Phong cả nhà. Tuy chỉ là hư kinh một trận, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Bình an đại cát, nay, kết quả là chuyện gì xảy ra a? Nam Cung Thế Gia trọng bảo, thế nào nguy hiểm đến họp tùy thời tự bảo à? Đây chính là Nam Cung Thế Gia dùng để phòng chó cắn hậu thủ. Nếu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vị này nhà mình lung lạc thiên tài siêu cấp còn không có theo như ước định hướng nhà mình mật báo. Vậy thì chứng minh lấy được thánh vị nên thiên tài lên dị tâm. Cái này Hà Y sẽ theo như mật thiết trình tự báo. Nổ chết điều này dám phản bội chủ tử Bạch Nhãn Lang. Nếu đúng hẹn chạy Hà Y thượng mật báo pháp trận, tự bảo trình tự sẽ gặp trì hoãn một ngày. Trong vòng một ngày, Nam Cung Thế Gia liền sẽ phái ra cao thủ đem thánh vị với Hà Y thu hồi. Thuận tiện xóa bỏ Hà Y thượng tự bảo trình tự. Rất hiển nhiên, Nam Cung Thế Gia cũng không có thiên tài siêu cấp bị trực tiếp giết dự án. Coi như bị đánh sát, Hà Y cũng sẽ bị phụ trách tái sự Tam Cung chấp sự thu hồi. Đến lúc đó nổ chết mấy cái Tam Cung tiểu đống cặn bà. Nam Cung Thế Gia căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Nam Cung Thế Gia lại căn bản liền không nghĩ tới. Mễ trưởng lão sẽ ý muốn nhất thời đem Hà Y khen thưởng cho Đậu Đậu. Mà Đậu Đậu lại cư vốn lại phá lệ phóng khoáng cống hiến cho Tam Thánh Cung. Kết quả phi thường bất hạnh đoàn diệt Tam Thánh Cung phái ra khảo sát đoàn. Có thể bị phái ra khảo sát thánh vị thuộc về quan sát một dạng thành viên. Dĩ nhiên không thể nào biết là Tam Thánh trong cung tiểu đống cặn bà môn. Nam Cung Thế Gia không cẩn thận liền cho mình gây chuyện lớn rồi. Cũng còn khá, Hà Y đã bị nổ hư. Ít nhất từ luật pháp tầng diện thượng, Nam Cung Thế Gia còn không có đối với Tam Thánh cung mắc phải cái gì tội lớn ngập trời. Bởi vì đã không thể nào cha có chứng cứ xác thực. Nhưng luật pháp chỉ là dùng để quản thúc người yếu. Duy trì trật tự công trình mặt mũi, một khi các cường giả xúc động các đại lão ranh giới cuối cùng, các đại lão rất có thể cũng sẽ không sẽ cho ngươi cái gì mặt mũi. Rất hiển nhiên, Nam Cung Thế Gia gần vạn năm tới một mực khiêm tốn biểu hiện. Liền bị cái này tự bạo Hà Y cho hủy đánh xong đoái cung một cuộc tranh tài cuối cùng sau. Thắng được 200 vị tuyển thủ đem toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường cấn cung. Cấn cung trận đấu, từ 29 ngày đánh, 30 ngày đánh xong, cộng 2 ngày, mỗi ngày tiến hành 50 cuộc tranh tài, Một buổi sáng sớm, Diệp Phong liền cau mày chuẩn bị đi thi đấu. Cuộc tranh tài này đối thủ không biết là tam trong thánh cung môn còn thừa lại hai vị thiên tài siêu cấp, hay là trực tiếp điều động hắc bạch song sát. Diệp Phong hoài nghi, trực tiếp điều động hắc bạch song sát có khả năng tương đối lớn. Bởi vì chỉ cần thắng cuộc tranh tài này, chính mình liền tiến vào top 100. Theo như tam cung chế định quy tắc, tiến vào top 100, chính mình là có thể trực tiếp vào cung đi đón hồi cha mẹ mình môn. Tam thánh cung rất có thể lo lắng cho mình không phải xếp hạng cuộc so tài hư vinh với khen thưởng, trực tiếp khí cuộc so tài. Cứ như vậy, từ trên người chính mình cướp lấy thánh vị tính toán cũng liền rơi vào khoảng không. Bây giờ Diệp Phong vô vi bất trí tiến triển trình độ vẫn chưa tới 5%, tuy nói cũng coi là miễn cưỡng đạt tới vô danh lão giả dự đoán giá trị. Nhưng lúc này hãy cùng nắm giữ ngụy tiên cấp chiến khí hắc bạch song sát đối thượng, rất có lật thuyền trong mương hung hiểm nột. Luyện cấp cuồng ma lần này biểu hiện sao sẽ như vậy thấp hiểu? Không kỳ quái, vô vi bất trí tu luyện giống như là hợp lại tàng bảo đồ mảnh vụn như vậy. Trước mặt thật khó mày mò, một khi làm ra đại khái mạch lạc, phía sau là có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng tốc. Diệp Phong, mau hơn đến, mau hơn tới với lão phu đi lập một món thiên đại công lao. Diệp Phong nhất gia tử mới vừa ra cửa, một vị tam cung đại lão cấp nhân vật liền lôi Diệp Phong thủ nói, chỉ cần ngươi có thể lập được phần này thiên đại công lao, có thể kiếm 100 triệu tam thánh cung điểm cống hiến. Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức nói, ta ngay cả tam cung đệ tử đều không phải là, muốn tam thánh cung điểm cống hiến có một dám dùng a, thiếu niên. Ngươi cái này quá không tự tin khuyết điểm, được đổi, được hung hăng đổi. Vị này đại lão trợn mắt nhìn Diệp Phong dạy dỗ, lấy ngươi như vậy vô tiền khoáng hậu cái thế vô song thiên tư, chẳng lẽ còn không tin rằng đánh thắng chàng này nho nhỏ cuộc thi vòng loại sao? Chỉ cần ngươi đánh thắng chàng này cuộc thi vòng loại, ngươi tự làm lên tam cung đệ tử. Tam cung đệ tử cũng chính là tam thánh cung ngoại môn đệ tử. 100 triệu điểm cống hiến tài phú khổng lồ, ngươi nghĩ thế nào phung phí là có thể thế nào phung phí, có thể vâng. Hai tay Diệp Phong mở ra, nói, ta đây chàng cuộc thi vòng loại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nếu là tiểu tử ta theo đến lão nhân gia đi lập đại công, vậy không thì trở thành trực tiếp khí cuộc so tài cho đào thải sao? À, nên đại lão lăng lăng sau, lập tức vung tay lên nói, người đâu, đi thông báo cuộc so tài ủy hội. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người này hai cuộc tranh tài vô kỳ hạn theo sau. Cụ thể cuộc so tài kỳ các loại bản cung chúa thông báo. Người này ấy nguyên lai là trong ba cung, thánh cung cung chủ, thánh cung cung chủ địa vị kém xa long cung cung chủ. Ở tam thánh trong cung thật ra thì cũng liền chính là một cái bình thường trưởng lão. Bởi vì bị người xỉ và lúc này mới bị hạ phóng đến hạ giới làm cung chủ. Cung chủ nói tới chỗ này, bỗng mặt đầy thân thiết nhìn Đậu Đậu nói, Đậu Đậu, nếu không cuộc tranh tài này ngươi liền trực tiếp nhận thua, không thể so với được không? Ngược lại ngươi tổ gia gia đã hủy bỏ đối với ngươi tiến hành vạn năm tài bồi kế hoạch. Như vậy, sao được, bản Đậu Đậu cùng người đánh nhau, cho tới bây giờ cũng không có không đánh mà hàng tiền lệ. Đậu Đậu hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, phá lệ hà hùng nói, cung chủ vì vậy không để ý tới nữa Đậu Đậu, lôi Diệp Phong, một đường chạy ra cấn cung. Diệp Phong lúc trước dùng giao phó chuyện riêng mượn cớ, trở lại chỗ ở lặng lẽ đem cả nhà bỏ vào tiểu thiên địa. Chỉ chừa Đậu Đậu ở bên ngoài làm theo đuôi. Trường sinh khu vực những ngày qua quá hỗn loạn, luyện cấp cuồng ma lại không yên tâm đem nhất gia tử đơn độc ở lại trường sinh khu vực chung. Thánh cung cung chủ mái trèo phong hai người mang tới trường sinh khu vực một tòa tinh xảo tiểu biệt viện chung, đứng đầy tam cung nhân vật thượng tầng. Tất cả mọi người mặt đầy nóng nảy vây quanh sân thẳng đà truyền truyền. Thánh cung cung chủ lao thẳng đến Diệp Phong hai người mang vào trong biệt viện trong một gian phòng. Vừa mới vào phòng, Diệp Phong liền bị căn phòng trên giường lớn một đoàn ngoạo nguậy dị hình cho kinh ngạc đến ngây. Người, lúc này Phá Lệ ngạc nhiên nói, cung chủ lão nhân gia, các ngươi tam cung sẽ còn tiến hành loại này phẩm loại sửa đổi sinh vật thí nghiệm. Nhưng các ngươi thí nghiệm đi ra cái này sửa đổi phẩm. Rõ ràng dị hình phải là một tiến hóa rất không hoàn toàn thể. Tương đối thất bại a, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.